Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 46. Người thường dù chỉ nhìn thấy con hổ dữ bị xích nằm cách mình gang tấc cũng sẽ cảm thấy ức chế, huống chi là từ Trịnh lão có thể phát động công kích bất cứ lúc nào. Nhưng mà Lâm Minh vẫn không thoát ra một chút sợ hãi. Tuy rằng thực lực từ Trưởng lão vượt xa hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng Lâm Minh đã gặp các đại năng giờ núi lấp biển, trên trời, xuống đất, trong ảo giác của ba phương nhiều lắm. So với những người đó, từ Trưởng lão chỉ là một đồ con kiến mà thôi, ngay cả con kiến mà mình cũng sợ, vậy còn có tư cách gì theo đuổi đỉnh cao võ đạo. Phát hiện khí thế cùng với sát khí của mình không chút để ép được Lâm Minh, từ Trưởng lão có chút nổi giận. Hắn đang muốn bước lên, lúc này một cái bóng lóe lên xuất hiện như quỷ mị trước người Từ Trưởng lão. Từ Phong Nguyên, ngươi định ra tay khi dễ hậu bối sao? Đúng là phong phạm cao thủ mà. Là đối đầu với Từ Trưởng lão, Tôn Ti Phiện tự nhiên sẽ không cho hắn được như ý. Hắn nhấc chân đi đến trước người Lâm Minh, có một trưởng lão đứng chắn trước mình, áp lực trên người Lâm Minh bỗng nhiên giảm mạnh. Từ khi Vương Nghiệp Phong liên tục sử dụng võ kỹ cao đẳng như sắp đánh bại Lâm Minh, đến khi tình hình bỗng nhiên biến đổi, Lâm Minh trọng thương Vương Nghiễm Phong, lại đến hai đại trưởng lão xuất hiện trên đài luận võ. Kỳ thực chỉ qua một đoạn thời gian ngắn, lúc này các thí sinh vây xem dưới đài mới phản ứng lại, tiếng hít hơi lạnh không ngừng vang vào tai. Lâm Minh này hoàn toàn là biến thái. Tuy nhiên hắn đồng thời đắc tội Vương Nghiễm Phong và Từ trưởng lão, chỉ sợ những ngày về sau không dễ chịu. Ở trong này đa số để xuất thân bình dân, ngược lại có cảm giác đồng tình và bất bình thay cho Lâm Minh. Dù sao xuất thân giống nhau, có những người trong bọn họ có thiên phú rất tốt, lại chịu thiệt thòi trước những con cháu quý tộc nắm giữ nhiều tài nguyên. Nhìn thấy Tôn Ti Phiện đi lên, Từ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo, trực tiếp cuốn lấy Vương Nghiệp Phong trọng thương muốn bước đi. Đúng lúc này Lâm Minh nói, Từ trưởng lão xin dừng bước. Hử? Từ Phong Nguyên nhướng mày, không ngờ Lâm Phong còn có gan gọi mình. Thí sinh bình thường thấy trưởng lão thất huyện võ phủ cao thủ hậu thiên chân chính, ai mà không khúm núm ngoan ngoãn. Lâm Minh này bị khí thế của mình đè ép, lại còn dám gọi mình lại, lá gan thực sự là đủ lớn mà. Hắn lạnh lùng nói, ngươi còn muốn nói gì? Trước khi ta và Vương Nghiễm Phong so đấu, từng có đánh cược, một khi ta thắng, chẳng những giữ được hạng nhất, còn có thể nhận được một miếng kim xà xích đảm hoàng. Bây giờ Từ trưởng lão muốn đưa Vương Nghiệp Phong đi, như vậy lát nữa phát phần thưởng trà, ta nghĩ mình có thể trực tiếp nhận một phần này được chứ. Lâm Minh không nhanh không vội nói những lời này, loại chuyện này phải nói cho rõ ràng, bằng không Vương Nghiệp Phong vừa đi, nếu phần thưởng bị giữ lại không phát, đến lúc đó mất đi mọi người làm chứng ở đây, chỉ sợ mình không lấy được kim xà xích đảm hoàng nữa. Vương Nghiễm Phong vốn không có hồn mề, chỉ là mất hết thể diện, không muốn tỉnh lại. Bây giờ nghe Lâm Phong nói những lời này, thiếu chút nữa phùng mẫu. Kim xà xích đảm hoàng, quý giá cỡ nào? Vương gia quả thực là thế gia ở Nhạc Lộc Thành, nội tình thâm hậu, có vô số vạn bạc. Nhưng kim xà xích đảm hoàng này không phải là thứ có tiện sẽ mua được. Hơn nữa, mấy năm nay, Vương Nghiễm Phong dùng nhiều tài nguyên như vậy, trưởng lão hội đã sớm có lời phê bình. Nếu như tổn thất kim xà xích đảm hoàng, quả thật là đả kích nghiêm trọng đối với Vương Nghiễm Phong. Đáng chết! Trong lòng Vương Nghiễm Phong mắng, oán độc nhìn Lâm Minh, nhưng lời đã nói ra như nước đổ bỏ. Ở trước mặt nhiều người như thế, hắn không thể đổi ý được. Hắn trích qua kẻ rằng, kim xà xích đảm hoàng là của người, hy vọng người có phúc tiêu thụ được nó, đừng có ăn xong không chịu nổi tẩy cân phạt tủy, kết quả gân mạch đứt đoạn mà chết. Lời của Vương Nghiễm Phong nói mang tới uy hiếp trắng trợn, Lâm Minh tự nhiên là nghe ra được. Đến bây giờ, ta thật sự đắc tội không ít người, Chu Viêm, Vương Nghĩa Cào, Vương Nghiễm Phong, những người này đều xuất thân thế gia, bản thân Chu Viêm cùng với Vương Nghiễm Phong cũng là võ giả thiên tài. Vương Nghĩa Cào trải qua chuyện lần trước, có lẽ là hoàn toàn sợ, không gây ra sóng gió gì được. Tuy nhiên, Chu Viêm cùng với Vương Nghiễm Phong ngày sau rất có thể sẽ tìm cơ hội trả thù. Lúc ta tiến vào học ở thất huyện võ phủ, đáng tiếc ta lại không có khả năng đoạn tuyệt hậu họa này. Đắc tội người lại không giải quyết. Đây là tối kỵ, nhưng bọn họ đến gây chuyện với ta, ta cũng không thể nào nén giận, mặc cho người ta cắn xé. Bằng không, lông vó đạo cùng với nhuệ khí của ta cũng sẽ bị hao mòn hết. Như vậy, ta chỉ có thể đoán đỡ. Trước tiên, quan trọng nhất là nâng cao thực lực của mình. Bây giờ ta khẳng định không phải là đối thủ của Chu Viêm. Đừng nói là Chu Viêm, chính là trước đó ta cũng coi thường Vương Nghiệp Phong người này. Vốn tưởng ta có thể giết hai con hùng thú ở tầng thứ 5 lùng lên tháp. Thực lực chắc cú vượt qua người này. Không ngờ, hắn phối hợp với bảo khí sử dụng võ kỹ gia truyền. Chiến lực tăng cường nhiều như thế, nếu không phải ta có thể nhìn ra chỗ chân nguyên lưu chuyển không ổn trên bảo khí, vậy còn chưa chắc có thể thắng được. Có lẽ ta cũng nên đi mua một món bảo khí. Trong nháy mắt, Lâm Minh nghĩ tới rất nhiều thứ. Ngày mai hắn sẽ chính thức tiến vào Thất Huyền Võ Phủ, đương nhiên cũng sẽ chống lại Chu Viêm. Nửa năm trước, Chu Viêm đã dựa vào tu vi luyện thể tận ba đỉnh phong tiến vào Thiên Chi Phủ tập hợp thiên tài. Tất nhiên, thực lực có chỗ hơn người, Lâm Minh sẽ không khinh địch. Đợi Từ Trường Lão đi rồi, Tôn Ti Viện liếc nhìn Lâm Minh thật sâu, trong mắt có vẻ ngạc nhiên khó tin. Nếu như chiến đấu vừa rồi Lâm Minh vận dụng võ kỹ hoa lệ đánh bại Vương Nghiễm Phong thì hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng cố tình hắn chỉ sử dụng quyền cước bình thường, lại còn đánh quyền vừa đúng lên thân kiếm, rõ ràng có cảm giác đánh trắng đánh đập đầu, trực tiếp cắt đứt chân nguyên của Vương Nghiễm Phong. Muốn làm được điểm này phải có sức phán đoán cực kỳ sắc bén cùng ra tay cực kỳ chính xác. Chỉ là một quyền đánh vào một điểm đặc biệt trên trường kiếm đang vung cực nhanh, độ khó này không thua gì tay không bắt mũi tên. Nếu nói như vậy, còn có thể dựa vào luyện công cơ bản vững chắc mà luyện ra, có thể giải thích như vậy Lâm Minh này làm sao có thể tìm được chỗ nhược điểm chân nguyên lưu động của Vương Nghiễm Phong, cái này không giải thích rõ được. Nó cần có lực cảm giác linh hồn mạnh mẽ và kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Hơn nữa kinh nghiệm này phải tích lũy trong thực chiến. Tiểu tử này mới 15 tuổi, không thể nào có loại kinh nghiệm này. Như vậy không lẽ là thiên phú sao? Có những võ giả là thiên tài về mặt kỹ xảo chiến đấu, bọn họ dựa vào trực giác cùng với ngộ tính như yêu nghiệt. Trên chiến trường, gặp chiêu phá chiêu, võ kỹ vốn hoa lệ ở trong mắt bọn họ lại trồng chất cơ sở. Người căn bản không thể biết kiếm của bọn họ làm sao lại xuất hiện trước mặt người. Người như thế rất đáng sợ. Không lẽ Lâm Minh này là loại thiên tài này? Như vậy có chút quá đáng. Tôn Trưởng Lão ngẫm nghĩ nói với Lâm Minh. Người đi theo ta. À, Lâm Minh phát hiện phương hướng Tôn Trưởng Lão đi không phải là chỗ lĩnh thưởng, trong lòng có chút nghi ngờ. Lâm Minh, ngươi theo ta kiểm tra thiên phú linh hồn của ngươi. Lung Linh Tháp đến tận thứ 5, đồng thời đánh bại Vương Nghiễm Phong. Ở tỉnh thức loát đá xanh, Chu Viêm đứng trước một cọc gỗ thiết trụ, để trần thân trên, lộ ra thân thể trắng chắc. Ở bên cạnh Chu Viêm, có một lão bọc dáng người gầy gò, lão bọc đứng đó, nhìn như yếu ớt, nhưng hít thở đều đều. Hít thở kéo dài, đây là dấu hiệu luyện thể tận ba luyện tạng đại thành mới có. Người hậu dưới tay Chu Viêm trên lệch xa vạn dặm so với người hậu của Vương Nghĩa Cao, chẳng những là vì Chu gia mà là vì hoàng thân quốc thích. Thế lực lớn hơn, đồng thời vì địa vị trong gia tộc của Chu Viêm vượt xa không thể so sánh với tên nhị tế tổ Vương Nghĩa Cao. Tuy rằng Chu Viêm không đến sân xem cuộc thi của Lâm Minh, nhưng bảo lão bọc chú ý tình hình cuộc thi. Cho nên hôm nay tỷ thí giữa Lâm Minh và Vương Nghiễm Phong kết thúc, lão bọc liền đến đây báo cáo tình huống. Tiểu tạp chủng này không ngờ che giấu sâu như vậy. Chu Viêm bỗng nhiên đánh ra một quyền, trực tiếp đánh gãy cọc gỗ thiết trụ. Thiết trụ vốn đã vô cùng rắn chắc, mà loại cọc gỗ này còn ngâm nước thuốc, càng cứng cỏi gấp mấy lần thiết trụ bình thường, lại bị Chu Viêm một quyền đánh gãy. Có thể thấy được lực lượng của một quyền này tuyệt đối là trên 4.000 cân. Tuy rằng kém hơn Lăng Xăm một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Tuy rằng Vương Nghiễm Phong ngông cuồng một chút, nhưng vẫn còn có chút bản lĩnh. Theo ta được biết, hắn đã luyện đạo chân ngôn đến cửu phụ thanh quan, cộng thêm thân pháp thất tuyệt bộ. Nhưng vẫn thua Lâm Minh sao? Chẳng lẽ Lâm Minh cũng biết võ kỹ à? Lão bọc kia nói. Thiếu già, Lâm Minh kia không biết võ kỹ. Đều dùng công phu quyền cước tra quyền, tra cước, đi thẳng, tới thẳng. không có hoa huệ gì. Cái gì? Vậy làm sao có thể thắng được? Chu Viêm cảm thấy không thể tin nổi. Lão nô mắt kém, cũng không biết Lâm Minh này sử dụng thủ đoạn gì. Kết quả phá đi cửu đạo chân ngôn của Vương Thiếu. Sau đó một chiêu chiếm thượng phong, truy đuổi tận cùng, một hơi đánh bại Vương Thiếu, không chừa một chút cơ hội nào. Phá đi cửu đạo chân ngôn sao? Chu Viêm ngẩn người. Mỗi một loại võ kỹ đều có nhược điểm, nhưng không phải nói phá là phá. Lâm Minh là con cháu dòng thứ Lâm gia, xuất thân hèn mọn, không thể nào hiểu nhiều về võ kỹ, không có kinh nghiệm, làm sao có thể biết phá chiêu? Chẳng lẽ là võ bừa sao? Chu Viêm cảm thấy không thể giải thích được, lúc này lão bộc lại nói. Thiếu gia, lão nô phát hiện, chân nguyên trên người của Lâm Minh hết sức tinh thuận, không giống như là võ giả luyện thể tận hai bình thường. Chu Viêm nói, điều này ta đã sớm biết, không có gì kỳ quái, có thể là tiểu tử này ăn thiên tài địa bảo gì đó, cộng thêm chăm chỉ khổ luyện, ăn may mà thôi. Bởi vì có kỳ ngộ, thực lực đột nhiên tăng vọt một mạng lớn, sau đó vị thiên phú bản thân không được, chăm trải liền bị bỏ lại. Loại ví dụ này cũng không ít, Lâm Minh này cũng sẽ là một kẻ trong đó. Chỉ là tiểu tử này thật chướng mắt. Chu Viêm chậm rãi siết nắm tay, hắn không chút để ý đến lời Lâm Minh từng nói muốn đuổi kịp mình, hắn cũng không thể nào đưa một tiểu tử nhỏ hơn mình 2 tuổi tư chất thấp kém trở thành đối thủ cạnh tranh của mình, chỉ là vì nguyên nhân Lăng Lăng Nguyệt. Chu Viêm nhìn thấy Lâm Minh liền cảm thấy chướng mắt. Thí nghiệm thiên phú linh hồn ư? Lâm Minh nhìn bia đá khắc hồn trước mắt. Hình dạng bia đá khắc hồn gần giống như bia đá trắc lực, chỉ là màu sắc khác nhau. Bia đá trắc lực là màu đen, còn bia đá trắc hồn lại màu đỏ. Màu đỏ tươi giống như là màu máu. Lâm Minh trở thành con cháu Lâm gia, sinh ra không lâu liền kiểm tra thiên phú linh hồn và thiên phú tu võ, toàn bộ là tam phẩm trung đẳng. Thiên phú này coi như không tệ. Nếu như Lâm Minh sinh ở dòng chính thì đáng để Lâm gia bồi dưỡng một phen. Đáng tiếc Lâm Minh là dòng thứ, thiên phú này còn không đủ để Lâm Minh được đặt cách tuyển chọn vào dòng chính. Đối với đứa nhỏ mà nói, thiên phú linh hồn và thiên phú tu võ thì quan trọng hơn thiên phú tu võ. Nó liên quan đến thành tựu võ đạo cả đời. Về phần thiên phú linh hồn thì không quá quan trọng. Thiên phú này chủ yếu liên quan đến những chức nghiệp cần linh hồn lực như luyện dược sư, minh văn sư, luyện khí sư. Bình thường mà nói, trừ khi là thiên phú linh hồn quá mức ưu tú, ví dụ như tứ phẩm thượng đẳng, thậm chí là ngũ phẩm, gia tộc mới sẽ tiêu tốn số lượng lớn tiền tài bồi dưỡng loại thiên tài này trở thành chức nghiệp đặc thù như minh văn sư hay là luyện dược sư. Thiên phú bậc thấp bình thường đều sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên Lâm Minh lại biết thiên phú linh hồn có thể nói là hoàn toàn vô dụng trong giai đoạn luyện thể, nhưng sau khi đến tiên thiên lại bắt đầu từ từ hữu dụng, bởi vì sau tiên thiên sẽ bắt đầu tu linh hồn. Ở Thiên Vận Quốc, đại đa số võ giả cấp thấp hoàn toàn không biết sử dụng linh hồn lực. Tuy nhiên, một ít cao thủ đột phá ngưng mạch kỳ thì sẽ tu luyện một ít pháp quyết linh hồn của minh văn sư tu luyện, ngưng tụ linh hồn lực, tra xét một vài thứ. Ví dụ như chân nguyên lưu động trong bảo khí của đối thủ, như vậy có thể hiểu rõ, nhìn thấu được nhược điểm trong chiêu thức của đối thủ. Cho nên Tôn trưởng lão hoài nghi Lâm Minh là một thiên tài về mặt linh hồn lực, cho nên mới dẫn Lâm Minh tới trắc nghiệm. Tuy rằng người nói đã kiểm tra thiên phú linh hồn lúc còn ở trong gia tộc, tuy nhiên ta cảm thấy nên kiểm tra lại thì hơn. Thiên phú linh hồn này lần trước không được coi trọng, có đôi khi chỉ là hình thức, cộng thêm bia đá các người sử dụng chưa chắc là chính xác, rất có thể đã kiểm tra nhầm. Tôn trưởng lão nói xong, đặt một khối chân nguyên thạch nho nhỏ vào giữa pháp trận bia đá trắc hồn. Tuy rằng thoạt nhìn bia đá trắc hồn tương tự bia đá trắc lực, nhưng mà giá trị chế tạo lại cao hơn cả khúc. Loại chân nguyên thạch khởi động, nó cũng là vật liệu hao có giá trị rất cao. Lâm Minh đặt tay lên bia đá trắc hồn, pháp trận nháy mắt phát động, trong đầu hắn thấy được vô số ảo giác giống như thế giới trong kính vạn hoa. Sau đó hắn cảm thấy những cơn đau đớn từ sâu trong linh hồn, loại cảm giác này kéo dài khoảng vài chục nhịp thở. Tôn trưởng lão nói, kiểm tra ra. Lâm Minh mở mắt ra, nhìn thấy cục sáng trên bia đá trắc hồn đã kéo thẳng đến vạch thứ tư, vượt qua vạch thứ tư khoảng 1/3. Thiên phú tứ phẩm sơ đẳng à? Lâm Minh ngây ngốc một hồi, trước đó mình kiểm tra rõ ràng là tam phẩm trung đẳng,

vì Lâm Minh bận rộn tu luyện không đủ thời gian, thứ hai là hắn cũng không có nhiều tài chính để mua tài liệu cho nên vẫn luôn gác lại. Lần này nhận được hai viên linh đan, hồng kim, long tủy đan và kim xạ xích đảm hoàng, tự nhiên phải thừa cơ nghiên cứu nghiêm túc, làm dược lực đạt đến hiệu quả tốt nhất. Đúng lúc này Lâm Minh nghe được trên cửa truyền đến tiếng đập như sét đánh. Nếu không phải chất lượng của cửa ký túc xá thất huyện võ phủ rất tốt, Lâm Minh còn hoài nghi cánh cửa này sẽ bị đập nát. Minh ca, Minh ca, mở cửa nhanh lên! Lâm Minh nghe thấy tiếng, liền mỉm cười, là Lâm Tiểu Đồng. Qua nhà, Minh ca, người là thần tượng trong đời của ta, kỳ thật, hạng nhất, người quá dữ dội. Lâm Tiểu Đồng từ đợt thi thứ hai đã không thể vào theo, cho nên cũng không biết một loạt tình huống sau đó của Lâm Minh, chỉ là vừa mới thu được tin tức. Ừ, hôm nay ta phát huy không tệ, cộng thêm mấy ngày nay tiến bộ khá lớn cho nên cầm được hạng nhất. Đi, đi nào, huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Ừ, được rồi, nhưng mà bây giờ còn chưa đến giờ cơm, chúng ta đi mua chút đồ đã. Lâm Minh nói rồi, lấy ra tờ giấy, bắt đầu ghi lại tài liệu cần dùng cho Minh Dược Phụ. Trong trí nhớ vị đại đan kia có rất nhiều loại Minh Dược Phụ. Lâm Minh lựa chọn một loại đơn giản nhất tên là Linh Dược Phụ cấp thấp. Loại linh dược phụ này chỉ có thể sử dụng vào đan dược cấp thấp. Đương nhiên, hồng kim long tủy đan cùng với kim xạ xích đảm hoàng có giá không hạn ở Thiên Vận Quốc, ở trong mắt vị đại năng kia chỉ có thể coi là đan dược cấp thấp. Bằng năng lực của Lâm Minh hiện giờ, vẽ ra linh dược phụ cấp thấp đã là cực hạn, hơn nữa rất nhiều tài liệu linh dược phụ cấp cao, Lâm Minh căn bản chưa nghe qua. Tuy nhiên, dù là linh dược cấp thấp, không ít tài liệu trong đó cũng cực kỳ hiếm có. Lâm Tiểu Đông thấy Lâm Minh viết ra cả trang giấy, tuy rằng hắn không hiểu Minh văn thuật nhưng chỉ nhìn chữ cũng nhận ra mấy loại tài liệu, ví dụ như máu hung thú cấp 4. Minh ca, người muốn mua máu hung thú cấp 4 mà, không phải chứ? Nên biết rằng Hồng Kim Long cũng là hung thú cấp 4 mà thôi. Hung thú cấp 4 tương đương với cao thủ hậu thiên, máu của loại hung thú này dù không nói là hoàn toàn không mua được ở Thiên Vận Quốc nhưng tuyệt đối là giá trên trời. Bình thường thứ này đều là từ nước ngoài chuyển đến, một lạng đáng giá ngàn vạn. Lâm Minh tiếp tục viết xuống rất nhiều tài liệu mà Lâm Tiểu Đông hết hồn, hắn không nhịn được hỏi. Minh ca, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lâm Minh gật đầu. Mấy ngày trước Mộc Gia tiên sinh để kim phiếu 15.000 lượng vàng ở chỗ ta, nói về sau có cường lực phụ, trực tiếp phái người đưa cho ngài ấy là được rồi. 15.000 lượng, trời, trời ạ. Lâm Tiểu Đông nuốt nước biển, lần trước là 9.000 lượng, lần này là 15.000 lượng. Hắn đột nhiên cảm thấy chết lặng, giống như vàng hoàn toàn trở thành những con số. Muốn nói, nơi bán ra đầy đủ tài liệu, minh văn ở Thiên Vận Thành, vậy không phải là Bách Bảo Đường, cũng không phải phòng đấu giá mà là Minh Văn Sư Công Hội ở Thiên Vận Thành. Ở nơi đó, có bán ra những loại tài liệu quý hiếm mà không mua được ở chỗ khác, hơn nữa giá bán còn rẻ hơn nhiều. Cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy à? Lâm Tiểu Đông nghe được tin này từ Lâm Minh, liền cảm thấy khó tin. Điều này không thể nào, trừ khi người phụ trách Minh Văn Thuật công hội ngu ngốc, nếu ta là người phụ trách, không lên giá đã không tệ rồi. Lâm Minh nhún vai nói, ta cũng chỉ nghe nói thôi. Vừa rồi bọn họ tốn chút thời gian đi dạo mấy cửa hàng xa hoa và phòng đấu giá nhà nước. Quả thật không tìm thấy rất nhiều tài liệu quý hiếm. Vậy chúng ta mau đi Minh Văn Sư Công Hội. Ừ, chỉ có thể như vậy. Lâm Minh hoài nghi mua đồ ở Minh Văn Sư Công Hội phải cần thân phận Minh Văn Sư. Thực lực cùng trình độ Minh Văn Thuật của hắn ở tình huống không ngang cấp. Minh Lâm không muốn bại lộ thân phận Minh Văn Sư. Như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối và nguy hiểm. Dù có một dịch bảo hộ nhưng Lâm Minh cũng không muốn làm phiền một dịch quá nhiều. Chẳng những cần chứng nhận Minh Văn Sư, hơn nữa cần điểm cống hiến mới được mua. Lâm Minh đi đến Văn Sư Công Hội. Nói ra muốn mua những tài liệu quý hiếm này, liền nghe tiểu thư phụ trách tiếp đón trả lời như vậy. Ta nói mà, nào có chuyện tốt như vậy? Tiểu Lâm xòe tay, đây mới là bình thường. Cái gì mà điểm cống hiến? Lâm Minh hỏi, hả? Xem ra sư phụ ngươi không phải là Minh Văn Sư Thiên Vận Quốc này. Tiểu thư tiếp đón đương nhiên cho rằng Minh Lâm đến mua tài liệu cho sư phụ. Điểm cống hiến chính là ghi chép cống hiến của Minh Văn Sư đối với Minh Văn Sư Công Hội, ví dụ như hoàn thành một số nhiệm vụ mà Minh Văn Sư Công Hội phát ra để nhận được điểm cống hiến. đảm bảo một chức nào đó ở Minh Văn Sư Công Hội trong thời gian dài cũng sẽ được điểm cống hiến. Đương nhiên, điểm cống hiến cũng có thể chuyển tặng và giao dịch, có thể lấy được từ tay những minh văn sư khác. Còn có không ít phương pháp thu được điểm cống hiến. Ngươi có thể đi xem điều lệ của Minh Văn Sư Công Hội. Nếu sư phụ của ngươi có ý muốn gia nhập Minh Văn Sư Công Hội, vậy hết sức hoan nghênh. Minh Văn Sư Công Hội là một tổ chức trời trạc, cộng thêm rất nhiều minh văn sư đều là lão già. Vui học vấn. Không bước ra khỏi cửa, nếu không thiết lập một ít chế độ điểm cống hiến gì đó, cảm giác tồn tại của Minh Văn Sư Công Hội sẽ rất yếu ớt, xem chừng căn bản không có mấy Minh Văn Sư Công Hội gia nhập. Cho dù là gia nhập cũng sẽ rất ít đến công hội. Lâm Minh nhìn qua điều lệ mà Minh Văn Sư Công Hội, chỉ cần gia nhập Minh Văn Sư Công Hội sẽ lập tức có 100 điểm cống hiến. Ngoài ra còn có các phương pháp thu được điểm cống hiến, bao gồm bắn ra tài liệu quý hiếm cho Minh Văn Sư Công Hội cũng sẽ được điểm cống hiến. Xì, có tài liệu quý hiếm đương nhiên là để mình dùng, còn cần bán cho Minh Văn Sư Công Hội. Lâm Tiểu Đông cười nhạt. Lâm Minh nói, có những tài liệu mà bản thân mình không dùng tới, giữ cũng vô dụng, không bằng bán đi đổi một thứ mà mình cần dùng. Những phương pháp thu điểm cống hiến này đều không thích hợp với ta, chỉ còn con đường hoàn thành nhiệm vụ có thể thử một chút. Lâm Minh nói rồi quay sang vị tiểu thư tiếp đoán nói, tiểu thư, hoàn thành nhiệm vụ ở nơi nào? Hoàn thành nhiệm vụ đi đại sảnh nhiệm vụ, tuy nhiên không có chứng nhận tư cách của Minh Văn Sư sẽ không thể vào đại sảnh nhiệm vụ. Nếu lão sư ngươi có hứng thú, có thể tự mình đi xem. Nếu gia nhập Minh Văn Sư Công Hội sẽ có rất nhiều phúc lợi. Tiểu thư tiếp đón nhiệt tình giới thiệu. Lâm Minh ngẫm nghĩ nói, Minh Văn Sư Công Hội các người có thể giữ bí mật thân phận hội viên hay không? Đương nhiên là có. Nếu lão sư ngươi cần chuyện này, chúng ta cam đoan sẽ giữ bí mật tất cả tư liệu. Ừ, vậy thì tốt. Các ngươi khảo hạch thế nào? Bây giờ có thể dẫn ta đi tham gia. Hả? Tiểu thư tiếp đón tròn mắt. Lâm Minh nhún vai, ta chính là Minh Văn Sư. Ngươi... Tiểu thư tiếp đón nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới hỏi, xin hỏi tuổi của ngươi là? 15. 15 tuổi hả? Tiểu thư tiếp đón nghe tuổi này liền hết chỗ nói. Nàng đoán thiếu niên trước mặt có thể là có được sư phụ Minh Văn Sư lợi hại, hơn nữa cũng có thiên phú nhất định, lấy được không ít thành tích. Nhưng 15 tuổi mà muốn trở thành Minh Văn Sư thực sự là quá khoa trương. 80 năm qua, Thiên Vận Quốc cũng chỉ ghi lại là 18 tuổi mà thôi. Hiện giờ, có hy vọng đột phá kỷ lục này cũng chỉ có Phủ Nguyên Soái Tận Hạnh Hiên cùng với Minh Văn Sư Công Hội Uông Vũ Hàm. Tiểu huynh đệ, tham gia khảo hạch Minh Văn Sư phải tự mình chuẩn bị bảo khí và tài liệu. Tiểu sư tiếp đón có lòng tốt nhắc nhở. Sau khi làm ra Minh Văn Phụ, chỉ có thể sử dụng rồi mới có thể nhìn ra được hiệu quả. Bình thường mà nói, Minh Văn Sư sơ cấp làm ra Minh Văn Phụ chỉ có hiệu quả kém cỏi. Minh Văn lên bảo khí là lãng phí cơ hội Minh Văn. Cho dù Minh Văn Sư công hội giàu có cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Cho nên người khảo hạch phải tự mang bảo khí và tài liệu. Điều này cũng ngăn cản những Minh Văn Sư học đồ gà mờ đến đây khảo hạch lung tung, đùa giỡn Minh Văn Sư. Dù sao một phần tài liệu Minh Văn Sư cũng có giá trị xa xỉ. Ừ, ta biết rồi. Ta nghĩ các người có chuẩn bị sẵn bảo khí thực nghiệm phải không? Ta có thể bỏ tiền mua. Lâm Minh nói rồi, rút túi lấy ra mấy kim tệ, toàn là 1.000 lượng vàng. Thấy Minh Lâm tiện tay rút ra nhiều kim phiếu như thế, tiểu thư tiếp đoán có chút ngạc nhiên. Đây không phải là một con số nhỏ, rất nhiều con cháu quý tộc cũng không có bảo khí. Thấy Minh Lâm không giống như đang đùa, tiểu thư tiếp đoán nói, ngươi đã cố ý, vậy đi theo ta. Lâm Minh theo tiểu thư tiếp đoán vào trong Minh Văn Sư Công Hội, Lâm Tiểu Đông cũng đi theo. Nhìn thấy trên vách tường bên đường có đủ loại phù văn phức tạp, Lâm Tiểu Đông rất hưng phấn. Minh Văn Sư Công Hội trang hoàng không xa hoa nhưng rất là trọng lớn khí thế. Vách tường không có vật trang trí hay là tranh vẽ linh tinh, toàn bộ đều là các loại phù văn phức tạp. Mỗi một phù văn đều khắc lên kim loại, tràn đầy cảm xúc, khiến cho người ta có cảm giác thần bí xa xưa. Chính là chỗ này. Tiểu thư tiếp đoán, đẩy cửa đi ra. Nơi này là một phòng Minh Văn Sư trong Minh Văn Sư Công Hội, có thể sử dụng để khảo hạch. Ừ, cảm ơn.

họa sĩ thấy được tranh quý truyền thế, cũng chỉ là loại tâm tính này mới khiến cho người ta ném hết tạp niệm, theo đuổi cực hạn của một loại lĩnh vực. Nhìn thiếu niên với mặt tập trung cẩn thận tỉ mỉ, Uông Vũ Hàm bỗng nhiên hiểu được vì cái gì tu vi minh văn thuật của mình tăng trưởng càng ngày càng chậm. Đó là vì nàng quá để ý đến Tần Hành Hiên, sợ nhỏ hơn mình nửa tuổi lại đuổi kịp bước chân của mình. Còn bây giờ nhìn thấy minh văn thuật hoàn hảo dưới tay của Lâm Minh, nàng bỗng nhiên hiểu được mảnh đại lục này trồng lớn bao la, thiên tài hằng hà vô số, chính mình vì hư danh đệ nhất thiên tài minh văn thiên vận quốc mà để ý Tần Hạnh Hiên có vượt qua mình hay không, thực sự không có ý nghĩa gì. Nàng phải theo đuổi không phải chỉ là vứt bỏ Tần Hạnh Hiên, mà là vượt qua chính mình. Nàng phải theo đuổi không phải là đệ nhất thiên tài minh văn thiên vận quốc, mà là cực hạn minh văn thuật của bản thân. Thời gian trôi qua từng chút một, minh văn phù trước người Minh Lâm ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, minh văn phù chợt sáng chợt tối giữa không trung, nhịp điệu sinh mệnh hít thở. Hiện giờ Lâm Minh vẽ cường lực phù đã quá quen tay, tu vi luyện thể tầng hai đỉnh phong lại cho Lâm Minh có đủ chân nguyên duy trì toàn bộ quá trình vẽ, không cần phải đau khổ kiên trì như mấy tháng trước. Hôm nay Lâm Minh vẽ đặc biệt thuận lợi, toàn bộ thâm tâm của hắn đều tập trung vào vẽ minh văn phù, như quên đi đây là buổi khảo hạch. Cho đến khi hắn vẽ xong toàn bộ minh văn phù, mấy chục minh văn phù rực rỡ sáng lạng hiện lên hào quang theo thứ tự, sau đó đem linh hồn lực của Lâm Minh dẫn dắt kết hợp hoàng mỹ làm một thể, cuối cùng ngưng kết thành hỏa diễm phù trọng một tấc. Lần này Lâm Minh không rút ra lá bùa mà trực tiếp cầm lấy trường kiếm trên bàn, ngón tay chỉ ra, minh văn phù liền như còn dấu ấn mạnh lên trường kiếm, trong tiếng xẹt xẹt, trên thân kiếm có thêm một đường phù văn thần bí cổ xưa, bộ dáng như một ngọn lửa bùng cháy hừng hực. Hoàn thành. Nhìn trường kiếm trong tay Lâm Minh, trong lòng Uông Toàn Cơ khen ngợi. Hỏa diễm phù văn rơi trên thân kiếm tự nhiên toát ra một cổ khí thế, nếu chìm đắm là linh hồn lực vào đó, sẽ cảm nhận được chân nguyên lưu chuyển bên trong như nhịp thở. Uông Toàn Cơ có thể khẳng định đây là một minh văn phù hoàn mỹ, chẳng qua vẽ nó chỉ là chân nguyên luyện thể tầng hai, không biết năng lực tăng phúc của minh văn phù này có thể đạt đến tầng mấy. Minh văn phù tăng phúc bảo khí không phải là trình độ sắc bén, mà là tăng phúc vận khí chuyển chân nguyên bên trong. Nếu như minh văn phù ở trên lá bùa, không ai có thể phán xét độ tăng phúc của nó là bao nhiêu. Nếu khắc lên bảo khí như vậy, minh văn đại sư kinh nghiệm phong phú có thể trót chân nguyên vào trong bảo khí, thông qua khống chế chân nguyên lưu chuyển qua hay không qua minh văn phù để cảm giác được minh văn phù tăng phúc bảo khí là bao nhiêu thành. Uông Toàn Cơ cầm trường kiếm trong tay, dùng hết chân nguyên vào đó, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận. Một lát sau hắn mở to mắt, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng hắn vẫn vô cùng kinh ngạc. Minh văn phù này tăng phúc đạt đến 32%, đây là tiêu chuẩn cấp đại sư. Chân nguyên tăng phúc 32%. Uông Toàn Cơ kinh ngạc hô lên. Hả? Người trung niên nhướng mày, nhận lấy trường kiếm. Bình thường minh văn sư cấp thấp có thể tu luyện minh văn thuật đến tăng phúc hai thành đã không dễ dàng. Thiếu niên này là có thể làm đến 32%. Nên biết, một khi minh văn sư tăng phúc vượt qua hai thành, tiến lên một bước là cực kỳ khó. Người trung niên này làm giám khảo đã nhiều năm, đánh giá minh văn phù còn chính xác hơn Uông Toàn Cơ, hắn nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác hơn. 500 khoảng, 32% đến 33%. Bỏ trường kiếm ra, người trung niên này đánh giá Lâm Minh lần nữa. Thằng nhóc này từ đâu mà ra vậy? Chẳng lẽ là đệ tử tông môn? Nhưng vì sao đệ tử tông môn lại đi minh văn sư công hội ở chỗ nhỏ như Thiên Vận Thành này xin chứng nhận minh văn sư? Chúc mọi người, Lâm Minh, ngươi thông qua khảo hạch. Uông Toàn Cơ nói, cảm ơn hội trưởng. Ừ, như vậy, ngươi có đồng ý gia nhập minh văn sư công hội Thiên Vận Thành chúng ta không? Uông Toàn Cơ cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, theo hắn thấy, loài con cháu danh môn này không có khả năng ủy khuất ở minh văn sư công hội Thiên Vận Thành, tám phần là uyển chuyển từ chối, nhưng không ngờ tới Lâm Minh lại gật đầu. Ta đồng ý. Hả? Uông Toàn Cơ nhướng mày. Người muốn gia nhập Minh Văn Sư công hội chúng ta à? Phải, ta chính vì thế mới đến tham dự khảo hạch. Như vậy... Trong lòng Uông Toàn Cơ kỳ quái, không hiểu cách làm của Lâm Minh. Phải, không giấu hội trưởng đại nhân, ta gia nhập Minh Văn Sư công hội là muốn kiếm điểm số mua tài liệu. Mua tài liệu? Tài liệu cần điểm số để mua rõ ràng là tài liệu quý hiếm. Minh Văn Thuật sử dụng tới tài liệu quý hiếm thường là rất phức tạp. Như vậy là thiếu niên này sử dụng, hay là sư phụ của hắn dùng? Sư phụ của hắn hẳn là tiền bối cao nhân, loài người này dù là tìm tài liệu cũng không cần đến chỗ nhỏ như Minh Văn Thuật công hội Thiên Vận Thành này. Quân Toàn Cơ nhất thời nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: Nếu như người có thể bán thanh kiếm này cho Minh Văn Sư công hội, ta có thể ra 3.000 điểm số để mua. Lâm Minh ngẩn ra, tiếp theo liền mừng trở, hắn còn đang phát rầu vì hoàn thành nhiệm vụ, không ngờ Uông Toàn Cơ liền trực tiếp trả giá 3.000 điểm số đổi lấy thanh kiếm này. Trước đó, hắn xem qua giá của những dược liệu quý hiếm kia, 3.000 điểm số không phải là số lượng nhỏ, đủ cho hắn mua lấy tất cả tài liệu cần dùng cho linh dược phụ. Lão nhân hội trưởng này muốn mua kiếm cô ta, chứ sợ là ý muốn nghiên cứu. Tuy nhiên Minh Văn Thuật vô cùng phức tạp, dù có truyền thụ tỉ mỉ cũng khó học được. Muốn thông qua Minh Văn Phụ chế tạo sẵn mà nghiên cứu ra một ít huyền bí là càng thêm khó. Hắn mua thanh kiếm này, chứ sợ cũng không ngộ ra được gì. Nghĩ thế Lâm Minh nói: Rất cảm ơn hội trưởng đại nhân, ta đang cần điểm số. Không cần khách sáo, nếu ngày sau lệnh sư đến Thiên Vận Thành, hoan nghênh ngài đến làm khách ở Minh Văn Sư công hội Thiên Vận Thành. Uông Toàn Cơ đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy cho Lâm Minh, một là vì muốn nghiên cứu thanh trường kiếm này, hai là muốn lôi kéo Lâm Minh có cơ hội kết giao với sư môn thần bí sau lưng Lâm Minh. Máu huyền thú cấp 4 một lạng, 1.100 lượng vàng, 150 điểm số. Hạt giống Thiên Thanh Hoa, 12 hạt, 600 lượng vàng, 80 điểm số. Chất lỏng Long Huyết Tảo, 1 lạng, 600 lượng vàng, 60 điểm số. Người phụ trách tiêu thụ tài liệu quý hiếm của Minh Văn Sư công hội là một phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi. Bà ấy đối với danh sách của Minh Lâm liệt kê, vừa đọc vừa báo giá. Mỗi lần báo một cái, bà ấy đều liếc Lâm Minh một cái. Thằng nhóc này, mua nhiều thứ quý hiếm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Minh liệt kê mấy chục loại tài liệu. Trong đó có vài loại tài liệu quý hiếm, ví dụ như mẫu hung thú cấp 4. Chỉ có một bình nhỏ như vậy đã ngang với một món bảo khí. Nếu ra khỏi Minh Văn Sư công hội, đi vào chợ mua thì ít nhất phải 3.000 lượng vàng. Còn chưa chắc mua được, nếu là nửa năm trước, Lâm Minh còn không dám mơ đến những thứ này. Số vàng nhanh chóng leo thẳng lên tới 12.000 lượng vàng. Điểm số cũng là tốn hết 2.000 điểm. Lâm Tiểu Đông nhìn con số không ngừng leo lên cao, nghe thấy tiếng bàn tính tát tát tát, ban đầu là hết hồn, sau đó là trực tiếp chết lặng. Cái gì gọi là tiêu tiền như nước, hắn coi như đã thấy được rồi. Tổng giá là 12 lượng vàng, 2.100 điểm số. Xác nhận mua chứ? Phụ nữ trung niên ấn bàn tính hỏi Lâm Minh lần nữa. Dù là Minh Văn Tông Sư đức cao vọng trọng trong Thiên Vận Thành cũng sẽ không mua nhiều tài liệu quý giá như thế trong một lần. Thằng nhóc này là gì vậy? Hắn lấy đâu ra nhiều điểm số như thế? Ừ, xác nhận mua. Lâm Minh lấy tram, kim phiếu và thẻ tích vân. Trên thẻ tích vân, chỉ số, có số thẻ. Thông qua số thẻ này có thể kiểm tra ra ghi chép điểm số. Được rồi. Ở lại chỗ ở, Minh Lâm nhìn tài liệu chất đầy trong phòng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác chờ mong và hưng phấn. Những tài liệu này mặc dù là Minh Văn Đại Sư của Thiên Vận Quốc cầm trong tay cũng là nặng trĩu, tuyệt đối không dám tùy tiện lãng phí. Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, trong một lần mua Minh Văn Thuật có thể sử dụng một loại hoặc vài loại trong đó cũng đã là hiếm thấy, coi như là Minh Văn Thuật tương đối phức tạp rồi. Thế nhưng lần này là mình chế tạo linh dược phụ, là phải dùng hết tất cả tài liệu này. Mặc dù với thực lực của Minh Văn Thuật của Lâm Minh hiện giờ cũng không có mảy may nắm chắc. Nếu có thể làm ra được linh dược phụ cấp thấp, dùng vào hồng kim long tủy đan và kim xạ xích đảm hoàng cho mình ăn vào, tất nhiên thực lực sẽ tăng cao thật lớn. Hai loại đan dược vốn đã là cực phẩm, cộng thêm linh dược phụ tăng hiệu lực,

xếp hạng 109 trên bài danh thạch. Người có biết 109 là khái niệm gì không? Người mới vừa tới thất huyện võ phủ có thể xếp hạng 108 đã là phi thường hiếm thấy. Dù là nhân vật Lăng Xăm, Thác Cổ, Trương Quang Ngọc lần đầu tiên khảo hạch cũng đều bị chặn lại ở hạng dưới 130. Lăng Xăm. Lâm Minh dĩ nhiên biết người này, đại sư huynh của Thiên Chi Phủ thất huyện võ phủ, nếu không tính vài đệ tử hạch tâm kia, hắn là đệ tử nhất nhân của thất huyện võ phủ, tổng hợp lại sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua Tần Hạnh Hiên. Thác Cổ và Trương Quang Ngọc tuy rằng Lâm Minh không nghe nói qua, nhưng cũng có thể đoán ra được một ít người khó đối phó, chỉ sợ không kém nhiều lắm so với Lăng Sầm. Lâm Vũ nói tiếp, Trương Thương này là nhân vật, thực lực hàng đầu của địa chi đường. Tiếp qua một đoạn thời gian, nói không chừng hắn sẽ tiến vào Thiên Chi Phủ, người đấu với hắn khẳng định không có phần thắng. Lâm Minh nói, Tộc Quỳnh, trong lòng ta hiểu rõ. Lâm Vũ nóng nảy nói, ngươi hiểu rõ cái gì chứ? Ta biết chiến lược của người có thể so với luyện thể tận 3 đỉnh phòng, nhưng người của địa chi đường ở tất huyện võ phủ, người nào không phải là thiên tài, người có thể vượt cấp chiến đấu, người khác không có sao. Thực lực của Trương Thương này, nếu đặt ở ngoài thất huyện võ phủ, ngay cả võ giả luyện thể tận 4 đỉnh phòng cũng không hẳn là đối thủ của hắn. Lâm Vũ nói không sai. Ở tất huyện võ phủ, nơi tụ tập thiên tài này, vượt một cấp chiến đấu cũng không tính là chuyện lạ gì. Mà thực lực của Lâm Minh hiện tại còn không thể chiến đấu với võ giả luyện thể tận 4. Đại thành, tuy rằng hỗn độn cương đấu kinh, cương hẳn, nhưng cũng không đến mức Lâm Minh vượt 2 cấp. Thời điểm Lâm Vũ nói chuyện, Trương Tương luôn luôn khoanh tay trước ngực đứng nhịn, mặt đầy vẻ tươi cười trêu tức. Thương lượng xong rồi chưa hả? Số cuộc là làm con rùa, hay là đấu một trận với ta? Lâm Minh lên tiếng nói, ngươi không cần phải kết ta. Kết ta không có ý nghĩa gì, ta chỉ hỏi, tiền đặt cược là thứ gì? Tộc đệ à, đừng đáp ứng hắn. Lúc này, Lâm Phong Uyển cũng lên tiếng, đối mặt với Trương Thương khí thế của nàng có vẻ hơi yếu một chút. Lâm Minh khoát tay ý bảo mình hiểu rõ. Đương nhiên là chân nguyên thạch, nếu người thua, 10 viên chân nguyên thạch kia thuộc về ta, nếu ta thua, ta trả người 20 viên. Tốt, vừa rồi ngươi nói, để ta tuyển chọn thời gian và địa điểm, vậy ta chọn diễn võ đường, về phần thời gian ấn định buổi trưa tháng sau. Một tháng sau, Trương Tư sửng sốt, không nghĩ đến Lâm Minh ấn định thời gian sát như vậy. Tuy nhiên, mặc kệ kéo dài bao lâu đều vô dụng, với thiên phú tam phẩm trát rưỡi của hắn kéo dài thời gian càng lâu trên lệch giữa hắn cùng với mình ngược lại càng lớn. Ha, được, một tháng thì một tháng, cho người sống lâu thêm ít ngày. Trương Thương nhìn Lâm Minh giống như nhìn người sắp chết, số cuộc tên này là trẻ tuổi, cương cường ngu ngốc, thiếu kiên nhẫn sẽ nhanh chóng giao chân nguyên thạch cho mình. Trương Thương nhìn Liễu Minh Tương đắc ý cười ha hả trời đi, lưu lại Lâm Vũ, lắc đầu thở dài. Tộc đệ, người quá kích động rồi, người đến thức huyện võ phủ đều là đầy tự tin, nhưng những người cũ kia, người nào không phải là thiên tài, hơn nữa lại học tập ở thức huyện võ phủ lâu như vậy. Trương Thương này, ôi, không nói nữa, coi như dùng 10 khối chân nguyên thạch mua một bài học đi. Lâm Minh cười nói, hôm nay cảm ơn Vũ Quân ra mặt giúp ta, tuy nhiên ta không thể né tránh không chiến đấu, nếu không sẽ giảm mất khí thế bản tâm, sẽ không thông thuận, cũng không lợi cho tu luyện của ta. Lâm Minh đổi cách xưng hô từ tộc huynh thành Vũ Quỳnh, coi như là chấp nhận Lâm Vũ. Con người Lâm Vũ này không tệ, ở vào thời điểm này ra mặt giúp mình cũng cần có dũng khí. Lâm Minh nói xong lời này, nhìn thấy Vương Nghiễm Phong như trước đứng ở một bên không đi, lúc này Vương Nghiễm Phong đang nhìn mình. Phát giác Lâm Minh nhìn lại, Vương Nghiễm Phong nói, chúc người có vận may. Ha ha, ngươi cũng vậy. Bởi vì lần này đứng chung cùng lập trường đối mặt với địch nhân chung, quan hệ của hai người ngược lại, có điều hòa hoãn phần nào. Ta sẽ không thua, cho dù tạm thời thua trận, về sau, ta cũng sẽ thắng trở lại, mặc kệ là Liễu Minh Tường hay là ngươi. Vương Nghiễm Phong nói xong câu đó liền xoay người nhanh chóng rời đi. Vương Nghiễm Phong cũng nghe ra ý trong lời nói của Lâm Vũ, hắn ý thức được chính mình đúng là khó chiến thắng được Liễu Minh Tường. Nhưng với võ đạo của Vương Nghiễm Phong, người khác có thể đánh bại hắn, nhưng không thể đánh bại cái tâm của hắn. Hắn không có khả năng không chiến mà chạy. Vương Nghiễm Phong này có một ý chí không chịu thua, thiên tư cũng tốt, về sau có lẽ sẽ là một nhân vật. Tuy nhiên muốn đi vào tông môn thì vẫn còn kém không ít.